Tu La Vũ Thần, chương 1183, không biết tự lượng sức mình. Góc truyện audio.com o không o, còn vật tờ tiểu quy, đương nhiên có thể có cái gì nói không rõ, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi nghe, lúc trước ta lấy đến soái kỳ sau, còn chưa kịp đi đổi khen thưởng, liền gia nhập Vấn Thiên Bộ, cùng Vấn Thiên Bộ sư huynh đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhưng ở chấp hành nhiệm vụ trên đường, ta phát hiện một đầu mãnh thú, này chi mãnh thú phi thường hung mãnh, thực lực có thể so với bát phẩm vũ vương, hơn nữa có được huyết mạch lực, nó vụng trộm theo đuôi chúng ta, tùy thời sau đối chúng ta phát động tiến công, vì vài vị sư huynh an toàn, ta liền một mình rời khỏi đơn vị, muốn làm này mãnh thú dẫn dắt rời đi, có thể kia mãnh thú quá mạnh mẽ, ta xác thực không phải nó đối thủ, ở làm nó dẫn rời xa vài vị sư huynh sau ta. Cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn, mà không may kia mãnh thú đối ta càn khôn túi phi thường cảm thấy hứng thú, gắt gao đuổi theo ta không để, cuối cùng vì bảo mệnh ta không thể không làm càn khôn túi vứt bỏ, mà soái kỳ ngay tại càn khôn túi nội, chuyện này, lúc trước ta không có nói cho Vấn Thiên Bộ các sư huynh, bởi vì ta sợ bọn họ lo lắng cho ta, bất quá sự cho tới bây giờ ta phải ăn ngay nói thật Vấn Thiên Bộ các sư huynh, hy vọng các ngươi cho ta làm chứng, bởi vì ta tuyệt đối không có nói dối. Nguyên Thanh gằn từng tiếng, lời thề son sắt nói. Đối, lúc trước cùng Nguyên Thanh sư đệ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, Nguyên Thanh sư đệ xác thực ly khai một đoạn, nhưng chúng ta lại thật không ngờ, Nguyên Thanh sư đệ tao ngộ rồi như vậy hung hiểm, Nguyên Thanh sư đệ, ngươi như thế nào không đúng xê húng ta nói đi. Ai, Nguyên Thanh sư đệ thật sự là dụng tâm lương khổ thế, nhưng vì chúng ta an nguy, một mình đi đối mặt như vậy mãnh thú, còn bởi vậy thất lạc chân quý soái kỳ, thân là sư huynh, nhưng lại muốn sư đệ bảo hộ chúng ta, thật sự là hổ thẹn a. Giờ khắc này, vài vị Vấn Thiên Bộ thành viên đứng dậy, không chỉ có thay Nguyên Thanh làm chứng, còn vẻ mặt cảm kích. Sư huynh, các ngươi không cần tự trách, những đều là Nguyên Thanh tự nguyện, chẳng qua là đã đánh mất soái kỳ, ta thẹn với Thanh Mộc Sơn tài bồi, Nguyên Thanh nguyện ý bị phạt. Nguyên Thanh hiên ngang lẫm liệt nói. Ác, nguyên lai là như vậy, nói như vậy kia soái kỳ hiện nay hẳn là dừng ở kia mãnh thú trong tay, tuyệt đối là tìm không trở lại, nhưng là nếu soái kỳ thật sự bị mãnh thú cầm đi, như vậy chư vị nhìn xem, này lại là cái gì? Sở Phong cười nhẹ theo sau lòng bàn tay một phen, nhất thời hào quang lóe ra. Làm kia hào quang trôi đi ở giữa, một cây đại kỳ liền xuất hiện ở tại trong tay đại thúc thời đại. Trời ạ, này, mà làm mọi người thấy đến Sở Phong trong tay kia căn đón gió phất phới khí thế bất phàm đại kỳ sau, đều là khuôn mặt đại biến, bởi vì kia căn đại kỳ, bất chính là soái kỳ sao? Soái kỳ, đó là soái kỳ, hắn như thế nào sẽ ở Sở Phong trong tay? Trời ạ, chẳng lẽ nói chân chính đoạt được soái kỳ người, không phải Nguyên Thanh, mà là Sở Phong? Nguyên Thanh mạo lĩnh công lao toàn bộ đều là Sở Phong sao? Đối, thực có thể là như vậy, dù sao Sở Phong như thế cường đại, quả thực yêu nghiệt có chút vượt quá tưởng tượng, hắn tuyệt đối cụ bị đoạt được soái kỳ thực lực mới đúng, nếu thực là như thế này, kia này Nguyên Thanh cũng thật sự quá vô sỉ đi, mạo lĩnh Sở Phong công lao còn không tính, còn vẫn đối Sở Phong mấy chuyện xấu, muốn trừ bỏ Sở Phong, người này thật sự rất ti bì. Nhìn Sở Phong trong tay soái kỳ, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, tự hồ đều suy nghĩ cẩn thận sự tình kết quả, một đám đều bắt đầu đau mắng Nguyên Thanh, khinh bỉ hắn loại này vô sỉ hành vi. Này, như thế nào khả năng, tại sao có thể như vậy? Mà so với việc này bàng quan người, tham tinh quan mọi người một đám đã có thể trợn tròn mắt, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử, đều là mặt xám như cho tàn, giống như đã bị thật lớn đả kích bình thường. Bọn họ như vậy tin tưởng vững chắc Nguyên Thanh, cái Nguyên Thanh trở thành bọn họ tham tinh quan chiêu bài, nhưng này lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ Nguyên Thanh thật sự phải làm chúng, bị vạch trần hành vi phạm tội, chẳng những cũng bị cướp đoạt yêu nghiệt vinh quang, còn muốn bị quan lấy tiểu nhân đắc? Tội danh, nghĩ vậy chút này lúc trước lấy người một nhà cách thay Nguyên Thanh đảm bảo tham tinh quan các trưởng lão thật là tâm đều nát. Sở Phong, nguyên lai là ngươi, nguyên lai đều là của ngươi gian kế, ta nói kia mãnh thú như thế nào đối ta càn khôn túi như vậy cảm thấy hứng thú, nguyên lai hắn cảm thấy hứng thú không phải càn khôn túi, mà là của ta soái kỳ, kia mãnh thú là ngươi phái tới đúng hay không? Sở Phong, ta biết ngươi thống hận ta, ghen tị ta, ngươi vì đối phó ta thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Nguyên Thanh vẫn chưa thừa nhận sự thật, sự cho tới bây giờ, hắn như thế nào khả năng thừa nhận sự thật, hắn chỉ có thể ngụy trang rốt cuộc, cho nên hắn muốn biến hắc vì trắng, lại lần nữa cắn ngược lại khởi Sở Phong. Nguyên Thanh, ngươi luôn mồm, nói ta thống hận ngươi, muốn đối phó ngươi, như vậy ngươi đổ thời điểm. Xuất ra điểm thực tế hành động đến a, nếu này soái kỳ là ngươi đoạt được, như vậy ngươi nên cụ bị đoạt được soái kỳ năng lực đến a, theo trong tay ta mang soái kỳ cướp đi, chỉ cần ngươi đoạt được đi, như vậy nói dối chính là ta Sở Phong, nhưng là ngươi đoạt không đi, nói dối chính là ngươi. Sở Phong tay cầm soái kỳ, đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dừng ở Nguyên Thanh phụ cận, hơn nữa bắt đầu từng bước như sấm, từng bước một hướng Nguyên Thanh đi đến. Đối với này một màn, không có bất luận cái gì trưởng lão, đổi không có bất luận cái gì đệ tử ngăn cản, tựa hồ ở đây mọi người, đều muốn nhìn, bọn họ rốt cuộc ai mạnh ai yếu, rốt cuộc ai là ti bỉ tiểu nhân. Ngươi, đối mặt kia chậm rãi mà đến Sở Phong, Nguyên Thanh chưa nói chống lại, hắn căn bản là không thể chống. Đối, Sở Phong từng bước một tới gần, hắn liền từng bước một thối lui, bị Sở Phong uy áp, áp bách chật vật không chịu nổi. Phù phù, đột nhiên, hắn dưới chân mềm nhũn, nhưng lại trước mặt mọi người đổ nằm ở, giống như chết cầu bình thường, bị Sở Phong uy áp chân áp, vô lực đứng lên. Tà sát thế nhưng bị dọa đến ngã sấp xuống, này Nguyên Thanh đã vậy còn quá yếu. Hắn quả thực không thể cùng Sở Phong chống lại a, đúng vậy, này hai người chênh lệch cũng quá lớn một ít, này Nguyên Thanh chớ nói cùng Sở Phong so với, quả thực ngay cả ta cũng không như a, hắn chính là cái phế vật a, mắng cách vách nguyên lai ta vẫn kính sợ như thần thiên tài, là như vậy một cái phế vật a, ta thực hắn nương là mù cầu mắt. Nhìn thấy này một màn, tất cả mọi người là há to miệng ba, bọn họ nghĩ tới Nguyên Thanh khả năng không bằng Sở Phong, nhưng thật không ngờ cùng Sở Phong chênh lệch như thế to lớn, này làm sao là cái gì tuyệt thế thiên tài, làm sao là cái gì yêu nghiệt, căn bản chính là bình thường người, thậm chí có thể nói phế vật một cái tùy mạt âm hùng. Sở Phong, ta thừa nhận thực lực của ta không bằng ngươi, nhưng là ngươi mơ tưởng như vậy liền lật ngược phải trái, đoạt được soái kỳ, dựa vào là không phải cường đại chiến lực mà là cường đại cảm ứng lực, dựa vào là tinh thần lực mà không phải chiến lực. Nguyên Thanh chết cũng không hối cải, dù là như chết cầu bình thường, đổ nằm ở Sở Phong trước mặt nhưng hay là một mực chắc chắn, là Sở Phong ở nói dối, đoạt được soái kỳ người là hắn. Tốt tinh thần lực ngươi đã nói như vậy, chúng ta đây sẽ không phương so đấu một chút tinh thần lực. Thấy thế, đột nhiên mỉm cười thu hồi chính mình lấy. Cường đại uy áp theo sau ý niệm một chuyển, tầng tầng vô hình lực lượng, liền hóa thành hung mãnh cuồng bạo cơn lốc nhất ba tiếp theo nhất ba, hướng kia Nguyên Thanh thổi quét mà đi. Ta trời ạ, như vậy bàng bạc tinh thần lực này Sở Phong đã vậy còn quá cường đại. Tuy rằng tinh thần lực là vô hình, nhưng giờ phút này lại bị Sở Phong hóa thành hữu hình vật, chưa nói giới linh sư, liền thôi không cụ bị tinh thần lực người, cũng có thể đủ rõ ràng nhìn đến, Sở Phong tinh thần lực có bao nhiêu sao cường đại. Lợi hại, không thể tưởng được này Sở Phong tinh thần lực thế nhưng khủng bố đến loại trình độ này, như thế tuổi như thế tu vi, khó trách hắn có thể ở thương minh dược viên, trích nhiều như vậy thương minh dược thảo, hiện tại đến xem, hắn chi trích đến nhiều như vậy thương minh dược thảo, hoàn toàn chính là không đem hết. Toàn lực hắn như thế hết toàn lực tuyệt đối có thể ngắt lấy đến càng nhiều, này Sở Phong ở giới linh thuật trên tạo nghệ quả thực là thấy những điều chưa hề thấy, thật sự rất khủng bố một ít. Trên thực tế, đừng nói là này tầm thường đệ tử cùng trưởng lão, liền thiên tế phía trên, không người chú ý tới hai vị đương gia trưởng lão, cũng là đột nhiên đứng dậy, hai song thương lão trong mắt lòe lòe sáng lên, che kín kinh hãi sắc, đều bị Sở Phong kia cường đại tinh thần lực chỗ kinh đến. Đến nha tuyệt thế thiên tài, một thế hệ yêu nghiệt tản mát ra tinh thần lực của ngươi, đến cùng ta so đấu một chút, làm cho ta kiến thức tinh thần lực của ngươi mạnh như thế nào. Sở Phong khóe môi nhếch lên châm chọc ý cười, lại lần nữa hướng Nguyên Thanh đi đến, giờ phút này đã là đi tới Nguyên Thanh phủ. Cận, liền đứng ở hắn bên người. Đáng chết, giờ này khắc này, Nguyên Thanh bị Sở Phong tinh thần lực thổi quần áo không cả, sợi tóc rối tung, dù là Sở Phong thu hồi uy áp, có thể chỉ cần bằng vào tinh thần lực cũng là làm cho hắn chật vật đến cực điểm. Hắn như thế nào cũng thật không ngờ, Sở Phong tinh thần lực sẽ cường đại đến loại tình trạng này, nếu là đưa hắn tinh thần lực phát ra kia tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Hắn biết hắn xong rồi, tựa hồ theo ngay từ đầu, cũng đã rơi vào rồi Sở Phong bẫy, bị người đùa bỡn cho vỗ tay bên trong, nhưng hắn thẳng cho tới hôm nay, mới có phát ra thấy, chẳng qua phát giác là lúc lại sớm gắn liền với thời gian đã tối muộn. Nhưng mà chỉ cần nghĩ đến, chính mình đạt được danh dự, người khác đối hắn kia kính sợ ánh mắt theo hôm nay khởi sắp sửa cách hắn mà đi. Sau, hắn nội tâm oán hận, liền nồng đậm đến cực điểm. Sở Phong, ta muốn giết ngươi. Đột nhiên, Nguyên Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, giống như vồ đến đói lang, chẳng những làm chính mình toàn thân vũ lực đang phát động, lại lòng bàn tay lẩm nhẩm, làm một cái vương binh trường kiếm nắm cho trong tay, đối với Sở Phong đan điền liền đâm tới, hắn còn muốn phế bỏ Sở Phong tu vi. Hừ, nhưng mà đối mặt kia đột nhiên phát động tập kích bất ngờ Nguyên Thanh, Sở Phong chẳng qua là hừ lạnh một tiếng, theo sau thân hình hướng giữ hơi hơi chợt lóe, liền dễ dàng tránh thoát Nguyên Thanh nhất thứ, theo sát sau đó, một cái tát đột nhiên hạ xuống, chỉ nghe ba một tiếng, liền hung hăng phiến ở tại Nguyên Thanh trên mặt. Ồ à, một cái tát đánh trúng, Nguyên Thanh nhất thời thảm kêu một tiếng, chẳng những trong tay vương binh trực tiếp vứt bỏ. Lại ở giữa không trung vòng vo mấy chục vòng, mới té rớt ở, hắn rơi xuống đất là lúc nửa hai má đều vặn vẹo, không chỉ có miệng đầy máu tươi, lại răng hàm tẫn toái, bị Sở Phong xây dựng một viên nha cũng không thẳng. Giờ này khắc này, liền giống như chết cẩu bình thường, cực vì không cam lòng, lại chỉ có thể nằm úp sấp ở nơi nào kia kêu một cái thảm. Mà nhìn như vậy Nguyên Thanh, Sở Phong chỉ nói một câu nói, cùng ta đấu. Không biết tự lượng sức mình, cách chương.